Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, vơ vét. Đúng, bị Tôn Hằng điểm trúng. Linh Sam biểu lộ tựa hồ cực kỳ hưng phấn, vội vàng đi tới gần, sau đó có thể gặp Tôn Hằng vung tay lên. Trong tràng lôi quang chớp động, hai người đã ở lâu thuyền bên trên biến mất không thấy gì nữa. Tại lôi quang phi độn ở giữa, Linh Sam thỉnh thoảng chỉ đường. Cũng không lâu lắm, hai người đã đi tới một tòa núi cao nguy nga trước đó. Ngọn núi này tuy cao, bên trong cũng đã trống rỗng, chỉ còn lại một cái chỉ có hắn hình dạng xác ngoài. Tại chân núi chỗ, có một cái cực lớn cửa ngõ, cao chừng trăm thước, rộng chừng 10 trượng, tạo hình đại khí, uy vũ bất phàm. Bên trên có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Yển Sư Đường. Xuyên thấu qua cửa ngõ, có thể thấy được bên trong là một cái đại điện. Đại điện lấy kim ngọc làm cơ sở, minh châu tô điểm, các loại linh thạch bảo ngọc khảm nạm bốn phía, hầu như xa xỉ hoa lệ. Tiền bối, chính là chỗ này. Hạ xuống độn quang, Linh Sam hướng bên trong một ngón tay chỉ, vãn bối nhập môn 300 năm, cũng chỉ đi vào qua 4 lần, mà lại chưa dám nhìn nhiều. Tôn Hằng gật đầu, lại cũng chưa vội vã đi vào, mà là trợn khai thiên la mắt, cũng lấy thần niệm thăm dò vào trong đó, tinh tế tìm hiểu, trận pháp. Nơi này có một cái cùng vạn khôi giới địa phương khác không chút nào tương liên đơn độc trận pháp. Trận pháp bao vây ngọn núi này, cũng xâm nhập lòng đất trăm trượng độ sâu, ngăn cách trong ngoài liên hệ. Trận pháp huyền diệu, nhưng cũng tiếc lúc này đã không còn chủ trận người. Đối với người ngoài hoàn toàn không có phản ứng. Một lát sau, Tôn Hằng mới thu hồi mắt thần, không nói tiếng nào bước vào trong đó. Linh Sam sau lưng hắn chần chờ một chút, mới vội vàng đuổi theo. Vào đại điện, phía trên trống rỗng, dương mắt nhìn lên, càng là lơ lửng từng cái khôi lỗi bán thành phẩm. Trong đó có không ít tải cùng lôi dịch. Linh Sam các loại vạn khôi giới đám người hình dáng tướng mạo không kém bao nhiêu khôi lỗi. Nhìn thấy những khôi lỗi này, Linh Sam biểu lộ hiển nhiên không thể nào đẹp mắt. Có lẽ tại vạn khôi lão tổ trong mắt, bọn hắn vốn là có thể bị thay thế tiêu hao thưởng thức. Tôn Hằng thu hồi nhãn thần, nhỏ giọng mở miệng, xem ra, nơi này là vạn khôi lão tổ luyện chế khôi lỗi địa phương. Đúng, Linh Sam cúi đầu, thanh âm trầm thấp, vãn bối cỗ này khôi lỗi thân, chính là ở chỗ này được đến. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, vạn khôi giới những người khác đâu? Chẳng lẽ giới này cũng chỉ có các ngươi những người này hay sao? Hắn tại giới này náo ra lớn như vậy động tĩnh, thế nhưng là cũng không có gặp vài cái người sống, chỉ có Linh Sam bọn hắn mười mấy cái, hiển nhiên cũng không có khả năng. Tự nhiên không phải là. Linh Sam lắc đầu, đưa tay hướng phía dưới mặt đất một ngón tay chỉ, ở sâu dưới lòng đất, lão tổ có xây một tòa thành lớn, trong có học đồ 3.000 vạn, chính thức yển sư mấy vạn người. Bọn hắn vẫn là thân người, nếu không thể đạt đến lão tổ ban thưởng khôi lỗi, sau khi trăm tuổi liền sẽ hao hết thọ nguyên. Đang khi nói chuyện, nàng chân mày buông xuống, một đôi yển sư tạo vật trong mắt lại cũng toát ra một chút vắng vẻ. Ngoặc kép, Tôn Hằng thân hình hơi ngừng lại, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Nói cách khác, các ngươi người ở đây mặc dù tập được yển sư chi thuật, lại không thông phương pháp tu hành, không thể duyên thọ. Vâng, Linh Sam gật đầu, chỉ có chính thức bái nhập lão tổ môn hạ đệ tử, mới có thể đến hắn ban xuống phương pháp tu hành, lớn mạnh thần hồn, còn như nhục thân, bọn hắn tự nhiên cũng không cần đến. Vị này vạn khôi lão tổ, thật đúng là. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lần thứ hai lắc đầu, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Vạn khôi giới thiên địa linh khí, thế nhưng là mạnh hơn tiểu tướng giới xuất không ít. Sinh ra kim đan tông sư không có vấn đề gì cả. Chỉ tiếc, bày ra một vị đã triệt để quên lãng nhân tính chủ tử. Đi thôi, cất bước hướng phía trước. Hai người tiến nhập hậu điện. Hậu điện có một cái hướng xuống kéo dài hình đinh ốc thang lầu. Cúi đầu xuống nhìn, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào. Theo thang lầu đi xuống dưới, cũng không lâu lắm, hai người liền đến một cái tràn đầy khí giới. Linh tài địa phương, nơi này rộng lớn vô biên, chiếm diện tích có tới mấy trăm vạn mẫu. Phóng nhãn nhìn lại, đủ mọi màu sắc kỳ quang lấp lóe không yên. Cơ hồ khiến Linh Sam xem bỏ ra hai mắt. Nơi này đồ vật đối với một vị yển sư mà nói, hiển nhiên cực kỳ chân quý, mà Tôn Hằng cũng là hai mắt sáng lên, cất bước tiến lên từng cái liếc nhìn nơi này đủ loại linh tài. Vật liệu chủng loại phong phú, mà lại ngăn không xa liền có một cái túi chữ vật. Bên trong đều là giống nhau vật liệu, đưa mắt quét qua, luyện chế ngũ hành hoàn tài liệu cần thiết đã đầy đủ. Nếu như là toàn lực chế tạo nói, Linh Sam, vãn bối tại, bị trước mắt tràng cảnh triệt để rung động Linh Sam thân hình run lên. Vội vàng khom người đồng thanh, đơn giản khí giới, các ngươi nơi này đều là ai tới chế tạo? Tôn Hằng mở miệng hỏi dò, vừa dứt lời, trong lòng của hắn đã biết được đáp án, nhịn không được lần thứ hai than nhẹ, bẩm tiền bối. Linh Sam tắc thì vẫn như cũ kính cẩn mở miệng, lòng đất bên trong tòa thành lớn người, sẽ đánh tạo đủ loại yển sư tạo vật, dùng để đổi lấy thức ăn, kéo dài tuổi thọ, vài vạn năm đến, một mực như thế, nàng tiếng nói yên lặng, tựa hồ đã đem chuyện như thế coi là trạng thái bình thường. Tốt a, Tôn Hằng gật đầu, cũng không lại tiếp tục xem tiếp đi đạt đến tâm tình. Ngay lập tức khẽ ngoác một cái, đi tới mặt nhìn xem. Đúng, tầng dưới là một cái thư khố. Cái này thư khố thật lớn, cơ hồ có thể so Tôn Hằng lúc trước thức hải tàng thư. Vô số yển sư bí pháp đều ở trong đó. Khiên ti bí kỹ, lục tinh khôi lỗi, ngoại đạo phù bảo, trận giải đại toàn, đủ loại thần kỳ bí pháp đều ở nơi đây. Mà Tôn Hằng đưa mắt quét qua, một tay nhẹ nhàng một chiêu, một cái ẩn tàng tại chỗ tối hộp gỗ đã rơi phụ cận. Có lẽ là Vạn Khôi lão tổ cũng đủ tự tin, phía trên này vậy mà không có thực hiện cái gì phòng ngự chi pháp. Nhẹ nhàng phất tay, hộp gỗ đã mở ra, thần ma khôi lỗi thân lấy ra nhẹ nhàng lật xem. Cuốn này bên trong ghi lại chính là La Hầu Vô Gian phương pháp luyện chế, trừ cái đó ra, còn có vô tướng, thiên diễn hai loại chưa từng thấy qua khôi lỗi. Cuối cùng, còn có một cái tên là cường lương khôi lỗi, thậm chí so trở lên tứ cái còn cường hãn hơn. Chỉ tiếc, không nói luyện chế vật này cái kia phức tạp huyền diệu pháp môn. Vẻn vẹn là tài liệu cần thiết, cũng làm người ta lực bất tòng tâm, lắc đầu. Tôn Hằng phủ xuống nắp hộp, lại phát giác được bên cạnh Linh Sam cái kia cực không ổn định khí tức ba động. Khôi lỗi thân không có trong lòng, không có hô hấp, có thể kịch liệt thần hồn ba động đủ để hiển lộ đối phương tâm tình. Tôn Hằng quay đầu nhìn lại phát giác để cho Linh Sam vì đó động dung lại không phải mình vật trong tay, mà là một môn khảm ly chân kinh. Tôn Hằng vẫy tay một cái, đem cái kia công pháp thu hút trong lòng bàn tay, tiện tay lật xem, lại là một môn tính không được tinh diệu uẩn thần chi pháp. Ít nhất, trong mắt hắn cũng liền bình thường, đi thôi, bất quá Tôn Hằng cũng không trực tiếp đưa cho đối phương, mà là thu hồi công pháp, cất bước hướng xuống bước đi. Vâng, bên tai là Linh Sam liều mạng ngăn chặn khát vọng thanh âm. Lại xuống một tầng là tàng bảo địa, cấp độ này tích cũng không phải lớn, có thể bày ra không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nhất là ở giữa hai cái túi chữ vật đặc biệt là dễ thấy. Mà lại, hai cái này túi chữ vật vậy mà không có bị thực hiện cấm pháp. Tôn Hằng cầm trong lòng bàn tay, thần niệm đi đến tìm tòi, không khỏi hít sâu một hơi. Hơn ngàn vạn khôi lỗi, mặc dù trong đó đại bộ phận đều tính không được mạnh, thực sự vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Huống chi, trong này còn có 10 bộ có thể so linh sam, lôi dịch bực này kim đan cảnh giới cường hãn khôi lỗi. Thu hồi tầng này vật tư, hai người tiếp tục hướng xuống bước đi. Nơi này có một cái tĩnh thất, đang ngồi xếp bằng một cái không có tiếng động khôi lỗi. Còn như nguyên nhân cái chết, là độ ách tiệp hòa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,